Chương 376, lui lại nói chuyện phiếm. Vô số tiếng xe gió từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo trắng phao hỏa diễm đạn tháo, nặng nề nện ở nàng phía trước đứng vị trí. Đạn pháo trung tâm, là từng cái thiêu đốt ta tờ phỉ hển cát. Đó là cái gì mà hẹ gì ngưng mắt nhìn lại, phía trước che ở trước mặt nàng cái kia phiến cự môn ý kiến biến mất. Thay vào đó, là cân nhắc chi không rõ tạp phiến viêm đạn. Từ bốn phương tám hướng, hướng phía nàng vọt tới. Tuy là biết rõ ỉn phở làm người sần óp xả kiểu gẳng đang ở thoát ly phủ dẹt phạm vi, nhưng là lúc này nàng lại căn bản là không có cách truy kích. Chết tiệt, mà cỏ xỉ ạ không được, số lượng nhiều lắm đáng tiếc, bị mặt hẹ gì kỳ vọng cao mà cỏ xỉ ạ cũng không còn biện pháp đồng thời ứng phó nhiều như vậy viêm đạn. Không phải, nếu như chỉ là đơn thuần viêm đạn, mặt hẹ gì căn bản cũng sẽ không để vào mắt, mấu chốt là viêm đạn bên trong bao vây ta tở phì hề cát. Mặt hẹ gì trong nháy mắt giải trừ nâng thẻ, nhanh chóng né tránh đến từ bốn phương tám hướng, giống như mưa rông chớp giật ta tở phì hề cát bài. Những giấy này mảnh nhỏ cùng hỏa diễm đơn độc mặc dù không có chút nào đáng sợ chỗ, làm hình thành kích thước nhất định, gào thét mà qua mang theo phong áp, lại đủ để cắt nhỏ tất cả. Có thể nói, kiềm giữ cái này bảo cụ người, đã đem lực lượng của nó cùng đặc tính phát huy đến cực hạn. Vô số bài hoanh tạc mà qua, đem trọn tòa cao ốc phá hủy, mặt hẹ gì kiệt lực né tránh có mặt ở khả tờ nơi bài. Đến khi công kích hơi chút dừng lại, mới có thi triển phòng ngự tính tự tại pháp ở chung quanh tạo thành một vách tường. Nhưng mà lúc này, lần này đối thủ ỉn phơ làm người sần óp xạ kiểu gẳng khí tức, đã hoàn toàn biến mất ở phủ dẹt trong. Được cứu đi rồi chưa không có cảm giác được phở làm hạ dở cùng cờ dìm sân đồ khí tức, đây rốt cuộc là nhìn phía dưới bừa bãi chiến trường, mặt hẹ gì hồ đồ. Mà đồng thời, ở bên kia, nghe theo ạ lạt tỏ kiến nghị, lợi dụng dù gì điều khiển từ xa chính quy thằng bán âm hảo ngăn trở mặt hẹ gì truy kích về sau, hai người rất nhanh thì thoát khỏi phủ dẹt phạm vi, đi tới một cái không người hẻm nhỏ. Ạ lạt tỏ. Ta cần một lời giải thích giải trừ ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng tư thế chiến đấu. Xã nã lần đầu tiên đối với mình sợ tin cậy ạ lạt tỏ đưa ra chất vấn. Còn như dù gì, tuy là vừa rồi song phương đã làm ra vô hạn với tiếp cận cáo bạch cử động, có thể đây chẳng qua là ở nhân duyên dưới sự trùng hợp, đem đột nhiên tao ngộ đồng thời sinh sinh mới thể nghiệm cùng tình cảm buộc phát ra mà thôi. Từng có khắc sâu kinh nghiệm yêu dù gì phi thường tin tưởng, xã nã đối với mình ôm tình cảm. Khoảng cách người yêu còn cách một đoạn. Thế nhưng hiện nay, ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, quan hệ lẫn nhau đã đột phá đến nơi này loại cấp độ, đã để hắn phi thường vui vẻ. Mặc dù có lòng thay ạ lạt tỏ giải thích, có thể lúc này dù gì cảm thấy hay là nghe xạ nạ tương đối khá. Vì vậy hắn lẳng lặng đứng lặng ở xạ nạ bên cạnh, lấy ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ cùng với chính mình không gì sánh được quý trọng thiếu nữ. Đồng dạng, còn không cách nào phân tinh tường yêu đương đến tột cùng là gì gì đó xa nạ, ở nhận định chính mình đối với dù gì tình cảm là yêu, mà dù gì đối với mình ôm tình cảm cũng là yêu sau đó, đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng này phần giác ngộ, vẫn như cũ làm nàng đối với mình lực lượng nắm giữ trở nên càng thêm khắc sâu, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân cường đại. Lần nữa cùng mặt hẹ gì đánh một trận nói, nàng có phần trăm chi 90 lòng tin. Có thể đánh bại nữ nhân kia. Dù sao, vô luận là tồn tại vẫn là lực lượng, thân là thiên phạt thần phở làm óp hỉ vẩn khế ước giả, ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu găng nàng, đều tuyệt đối giỏi hơn mặt hẹ gì cùng trà đạp nhanh vướt bên trên. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gạ lạt to lại làm cho chính mình lưu lại, đây tột cùng là vì sao chúng ta nguyên bản là không cần cùng cái kia hai cái chiến đấu điên cuồng phát sinh xung đột, người đã tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nhưng lại thu được đột phá, như vậy trận chiến đấu này đã dâu dịa. Mục đích của chúng ta là phở y ản, mà không phải đều là phở làm hạ giờ mặt hẹ gì đó. Ạ lạt tỏ thẳng thắn trả lời. Hơn nữa, mới vừa thu được đột phá ngươi, cũng cần một đoạn thời gian tới ổn định mình một chút lực lượng xạ nạ nhận rồi ạ lạt tỏ giải thích, có thể nàng tâm lý đã có một cái nghi hoặc. Nhưng là lá mỉ làm sao bây giờ hắn chính là đối với cái này thế giới vô hại en trộ. Chúng ta không thể thả mặc hắn bị cái kia hai cái tên điên cuồng tiêu diệt. Ạ lạt tỏ cười trả lời, giọng nói trước nay chưa có ung dung. Lạ mị sự tình, tạm thời không cần lo lắng, nếu như nàng nghiêm túc, mặt hẹ gì là không có khả năng đánh bại lạ mị. Nàng chỉ là không muốn lãng phí lực lượng, cho nên mới vẫn trốn tránh cùng mặt hẹ gì chiến đấu mà thôi. Xem ra lạ mị thực lực rất mạnh, á xa nàng nghĩ thầm, cùng Mạc Hệ Dị sau khi chiến đấu, mặc dù là bởi vì nàng tâm thần không yên, ý chí hỗn loạn mới tao ngộ đến thảm bại, có thể Mạc Hệ Dị thực lực quả thực không phải chuyện đùa. Ở nàng biết Phở Làm Hạ giờ trong, có thể chiến thắng của nàng, chỉ sợ sẽ không vượt lên trước ba cái. Mà Á Lạt Tỏ nếu nói Mạc Hệ Dị tuyệt đối không có khả năng đánh bại Lam Y, cái kia ha lại không phải nói ta đây không thành vấn đề. Xạ Nã bỏ qua cái đề tài này, quay đầu nhìn thoáng qua Dù Gì, lộ ra nụ cười vui vẻ. Dù Gì tiến lên dắt tay nàng, dùng sức cầm. Trước đó, hắn vẫn ghen tị với lấy Á Lạt Tỏ, bởi vì chỉ có hắn mới được Xạ Nã phát ra từ nội tâm mỉm cười, thế nhưng lúc này, hắn rốt cuộc cũng nhận được. Không phải đối mặt Á Lạt Tỏ, mà là đối với mình, Xạ Nã lộ ra loại nụ cười này. Chúng ta đi đi học đi. Nếu không đợi lát nữa muốn tới trễ rồi. Ân cảm thụ được Dù Gì bàn tay chuyển tới nhiệt lượng, Xạ Nã cười đáp ứng một tiếng. Còn như phía trước quyết định hảo, buổi trưa Dù Gì làm mồi đi dụ dỗ Hận Thở Phờ Y Ản xuất hiện kế hoạch, bởi vì cùng Mạc Hệ Dị ý ngoại chiến đấu, mà chậm lại đến rồi chẳng vạng. Làm hai người lấy người thường tuyệt đối không tưởng tượng nổi phương thức, từ một chỗ cao lầu trực tiếp nhảy đến giáo học lâu Thiên Đa Y, sau đó trở lại phòng học thời điểm. Dù Sỉ đã bọn họ đã ăn cơm chưa xong. Có thể là bởi vì đối với Xạ Nã ly khai cảm thấy có chút áy náy, thời gian kế tiếp, ngoại trừ mới vừa tiến đến thời điểm, Dù Sỉ đã đối với Xạ Nã lên tiếng chào ở ngoài, nàng vẫn an tọa ở chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng dùng ánh mắt len lén liếc về phía Dù Gì. Nàng cái này rõ ràng mở ám, bị Xạ Nã rõ ràng nhìn ở trong mắt. Bất quá mới vừa chiếm được Dù Gì hứa hẹn cùng bảo đảm nàng, lúc này tâm tình tương đối khá. So với chỉ có thể len lén xem Dù Gì rổ xì đạ, nàng có thể không cố kỵ chút nào cùng Dù Gì giao lưu đối diện, đồng thời sẽ không cũng không cần lưu ý bất luận người nào ánh mắt. Tuy là, nàng muốn cùng Dù Gì chân chính muốn nói, đều là không cách nào trước mặt người ở bên ngoài nói ra được. Tiếp cận chuông vào học vang lên thời điểm, tiểu đội trưởng Phù Di bạ xỉ giống như ngày thường, kịp thời chạy trở về phòng học. Mới vừa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Vẫn đối với Phù Dì bạ xỉ mỗi ngày buổi trưa đều sớm như vậy cách về muộn cảm thấy hiếu kỳ không dứt. Dù Gì nghiêng người sang, nhìn đang ở chuẩn bị bài thi Phù Dì bạ xỉ hỏi. Đúng, Phù Dì bạ xỉ ngươi vì sao mỗi ngày buổi trưa đều trễ như thế trở về, đi cùng mình nam bằng hưu ăn cơm trưa sao? Hắn cười điều khản một câu. Những lời này lập tức để Phù Dì bạ xỉ cái chán toát ra một cây gân xanh, trên mặt lại hiện lên ôn hòa mỉm cười, chăm chú nhìn Dù Gì nói. Không muốn nói lời nói ngu xuẩn, muốn ta đem ngươi đầu lưỡi đánh thành kết lại nhét vào cổ họng của ngươi bên trong sao? Ách, lời của ngươi vẫn là kinh khủng như vậy đây. Con mắt quá nhận chân đối mặt Phù Dì bạ xỉ cái kia khủng bố mỉm cười, Dù Gì khoe miệng co giật một cái dưới, cười khổ trả lời. Bất quá, xem như vậy, Phù Dì bạ xỉ còn không có nam bằng hưu a, quả thực chưa từng nghe qua cái này phương diện nghe đồn. Hơn nữa một kỳ ủ Phù Dì bạ xỉ tính cách. Dù Gì cũng không dám tin tưởng có vị nào nam sinh có thể chịu đựng nổi của nàng bạo lực. Vậy ngươi mỗi ngày buổi trưa bất quá nếu như vậy, nàng kia mỗi ngày buổi trưa vì sao không đang dạy trong phòng ăn, rõ ràng có chứng kiến mang tiện lợi. Ai nhìn thấy Dù Gì một bộ tò mò dáng vẻ, kỳ ủ Phù Dì bạ xỉ thở dài, hai tay ôm ngực giải thích. Phải đi xem ta muội muội á, bởi vì không cu nở dê ban. Cho nên ta mỗi ngày buổi trưa đương nhiên muốn đi lớp học của nàng tìm nàng ăn chung bữa trưa. Ngươi có một muội muội? Dù Gì kinh ngạc nói, chứng kiến hắn bộ dáng giật mình, Phù Dì bạ xỉ phản vấn. Ai, ta không nói với ngươi quá sao? Lần đầu tiên nghe nói, bất quá ngươi bây giờ là năm nhất ta muội muội của ngươi ân, chúng ta là song bào thai, cho nên ở cùng một cái niên cấp, đáng tiếc không có phân ở chung lớp. Nói rằng cùng mình muội muội không ở chung lớp thời điểm. Kỳ ủ Phù Dì bạ xỉ trên mặt mang theo một loại không cách nào che giấu tiếc nuối, thở dài nói. Muội muội cùng nàng không giống với, tính cách hướng nội lại ôn nhu, từ nhỏ đã không chút rời đi bên người nàng, thẳng đến trong nước mới thôi, đều là cùng nàng ở chung lớp cấp. Chỉ là không nghĩ tới cao trung thời điểm cư nhiên ra đi. Kỳ ủ Phù Dì bạ xỉ là một phi thường quan tâm chính mình muội muội tỉ tỉ, mỗi ngày buổi trưa đương nhiên sẽ đi tìm muội muội của mình ăn chung bữa trưa. Đây là khó được có thể cùng muội muội sống chung một chỗ thời gian. Đồng thời, cũng là vì phòng ngừa có người khi dễ muội muội của mình. Nhìn kỳ ủ Phù Dì bạ xỉ ở nhắc tới chính mình muội muội thời điểm trên mặt lộ ra tới ôn nhu bạch ra mời, Dù Gì lập tức đoán được nàng ấy trùng thô bạo lại yêu xen vào việc của người khác tính cách là thế nào bồi dưỡng ra được. Xem ra ngươi rất thương yêu muội muội của ngươi a, rủ gì cười nói, phụ gì bạ xì lập tức gật đầu. Dĩ nhiên, đây chính là muội muội của ta. Tính tình của nàng quá yếu, ta vẫn luôn cực kỳ lo lắng nàng a, cho nên mỗi ngày buổi trưa đều đi tìm nàng a. Đúng, khó trách ngươi muốn hai bình ô mai sữa bò, ta vẫn cho là đều là ngươi một người. Lúc này rủ gì mới nhớ, phía trước vẫn hiểu lầm phụ gì bạ xì một người đem cái kia hai bình ô mai sữa bò uống nữa. Hắn còn đối với phụ gì bạ xỉ có lớn như vậy khẩu vị cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hiện tại xem ra, căn bản là nàng và mình muội muội cùng nhau chia hết. Phụ gì bạ xỉ không ngoài sở liệu rêu cực nói. Ngươi là ngu ngốc sao? Đương nhiên là cùng ta muội muội uống chung. Lúc này, chung vào học tiếng đúng lúc vang lên. Dù gì cùng phụ gì bạ xỉ cũng kết thúc đối thoại, chuẩn bị đi học. Cầu thả cầu vô tốt.